Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 551, lùi địch. Lưu Du đưa tay, một cái điều kiện liền dựng thẳng lên một ngón tay. Hai điều kiện chính là ngón tay cái cùng ngón trỏ. Như thế nào, tiểu gia đề nghị này? Vừa nói, ngón tay cái hướng xuống khẽ chụp. Một đám thái kê, chính các ngươi chạy lên cửa tìm đánh. Vậy nhưng đừng trách tiểu gia trang bức không nháy mắt. Người trẻ tuổi, ta phi thường thưởng thức dũng khí của ngươi. Nhưng là ngươi tốt nhất chớ vì không có chút nào tương quan người mà quá giang tính mạng của mình. Người sống, tại sao không để cho sinh mệnh của mình trở nên còn có giá trị? Người bịt mặt nghe xong Lưu Du đề nghị cũng không có nổi giận. Mà là phi thường bình tĩnh nói, thậm chí nói ra cái này cái gọi là sinh mệnh giá trị. Mời, tiếp tục câu sau của ngươi. Lưu Du có chút ngoài ý muốn, bình thường cũng là người khác đối với hắn dùng phép khích tướng. Hôm nay hắn sẽ dùng lần, đối phương chẳng những không có tức giận tới mức tiếp xông lại nhận lấy cái chết. Còn mẹ nó nói với ta sinh mệnh giá trị, không cho mặt mũi như vậy. Chờ một lúc rút hắn cúc hoa. Ha ha, ta xem thân thủ các hạ không sai. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập chúng ta, có lẽ hôm nay hội nhân họa đắc phúc. Người bịt mặt cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp ném ra cành ô liu. Vì họa có phải hay không phúc, không phải ngươi nói tính. Hôm nay nơi này chàng tử, lão tử định đoạt. Lưu Du cũng tiết kiệm vết mực, trong tay quạt ba tiêu trực tiếp khoảng chừng vỗ. Những cái kia ẩn tàng ở trong rừng cây cung tiễn sát thủ toàn bộ bị một cỗ quái phong đưa bay xa. Vạn dặm, một màn này, vẻn vẹn phát sinh ở hai cái trong lúc hô hấp. Bên cạnh hai bên một mảnh kia rừng rậm đã bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nơi đó không còn là một mảnh rừng rậm, mà là một mảnh hỗn độn hoành tai họa chi địa. Rất nhiều đại thụ nhổ tận gốc, mấp mô, mà đại thụ lại chẳng biết đi đâu. Ngươi, ngươi lại có cường đại như vậy pháp bảo. Người bịt mặt kinh hãi, Lưu Du át chủ bài bị hắn xem thường, chê cười, sớm bảo chính các ngươi lăn, không nghe ta có biện pháp nào. Liền Tề Thiên Đại Thánh đều bị đập bay đến lên 9 tầng mây. Các ngươi lại tính mấy cây cà rốt. Ha ha ha. Người bịt mặt bỗng nhiên cuồng tiếu lên, cặp kia lộ ra ngoài đôi mắt trở nên dữ tợn lãnh khốc. Hắn tham lam nhìn xem Lưu Du, tất nhiên dạng này, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi giết. Cường đại như vậy, pháp bảo ngươi là không cách nào khống chế. Tiểu Du ngươi phải cẩn thận. Chung, Vô Diễm nhíu mày, nàng cảm giác chung quanh nơi này khí tràng biến hóa. Vậy mà có vượt qua thiên nguyên cảnh khí tức cường giả xuất hiện. Không có việc gì, có bản lĩnh bọn họ đi ra một cái nguyên phủ cảnh. Lưu Du nói ra, mời dê tiền bối xuất thủ. Đột nhiên, người bịt mặt hướng về phía phương hướng sau lưng giống lớn một tiếng. Một cỗ nguyên phủ cảnh khí tức thật đúng là phô thiên cái địa xuất hiện. Trung Vô Diễm trước tiên phát giác, nguyên phủ cảnh. Nàng đều bị chính mình mà nói hù sợ, cái trán đều toát mồ hôi lạnh. Lưu Du tên ngu ngốc này, miệng quạ đen, thật là có nguyên phủ cảnh a. Lưu Du có chút xíu ngoài ý muốn, khóe miệng nghiền ngẫm càng thêm nồng nặc không ít. Tại thước tha bóng người bên trong, một vị vinh trang ăn mặc lão giả đi ra, hai mắt lõm sâu, trong con mắt thấm vào một vòng sắc bén. Hùng ức nham hiểm mà dọa người. Người này so với đoàn trưởng lão đều còn phải mạnh hơn một chút. Trung Vô Diễm sắc mặt có ngẩn. Người, có chút không dám tin tưởng ở chỗ này sẽ gặp phải cường giả như vậy. Tiểu nữ oa, ngươi là võ thần phong đệ tử. Lão nhân ánh mắt trước đó rơi vào Trung Vô Diễm trên người. Bình thản không có gì lạ. Đúng. Trung Vô Diễm thật chặt cắn ra một chữ. Đoàn trưởng lão cùng ta rất có giao hảo. Ngươi lưu lại Thạch gia dư nghiệt, có thể rời đi. Lưu Du nhịn không được cười ra tiếng. Lão đầu, ngươi để cho nhân mã của mình tại một mảnh khác đỉnh núi các loại tốt đi. Là thật để cho Trung Vô Diễm rời đi đây. Vẫn là rẽ một cái hố người a. Lưu Du thần thức cường đại dương nào. Sớm liền phát hiện khoảng cách nơi đây tiến về võ thần phong phương hướng đường nhỏ có người mai. Phục, mới đầu hắn còn buồn bực đám người kia ngồi xổm ở cái đó làm gì. Tập thể ỉa ra lại rất không có khả năng. Hiện tại lão gia hỏa này để cho Trung Vô Diễm tự động rời đi. Xem ra là đã sớm đào cái càng lớn hố chờ. Tiểu nãi oa, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Dê lão đầu tử lúc ấy chấn động một lần. Trong lòng tự nhủ chính mình tiểu tử này làm sao mà biết được. Bất quá lời nói này đi ra lúc. Một mảnh vô hình uy áp đã che lại đến rồi. Tiểu tử này thực sự là làm càn. Vậy mà chọc giận dê tiền bối. Một lần liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Chỉ đổ thừa ngươi ra đời không sâu. Người bịt mặt trong lòng cười lạnh. Vì bảo hiểm xem ra mời ra một vị nguyên phủ cảnh cao thủ quyết định là đúng. Tiểu Du ngươi trước đi. Mang lên tiểu thạch đầu. Trung Vô Diễm cấp bách. Mặc dù Lưu Du có thể đánh bại bán bộ nguyên phủ cảnh Bạch Ngọc, trước mắt người này lại là so với nguyên phủ cảnh đều cường đại hơn. Đi, đến rồi nơi này còn có thể đi đến rơi sao? Dê lão đầu cười lạnh một tiếng. Hắn phi thường chán ghét cùng loại Lưu Du dạng này không biết trời cao đất rộng tiểu hai từ. Lão phu thế nhưng là nguyên phủ cảnh cường giả. Tốt a. Người bao nhiêu run rẩy một lần có thể. Tiểu gia có nói muốn đi sao? Lưu Du im lặng muốn chết. Tốt, tất nhiên dạng này ta lão đầu tử cũng không dài dòng. Dê lão đầu gánh không nổi người này. Nhanh chân liền bước đi ra. Hắn muốn Lưu Du vài phút chết. Nhiều một giây đều không muốn nhìn thấy cái này tiểu vương bát đàn. Nói nhảm, nên đánh nhau không sớm muộn cũng phải làm. Kỳ kỳ oai oai cọng lông a. Lưu Du hoàn toàn không nể mặt mũi. Từ con ngựa kia trên yên một cái xoay người liền nhảy tới trên mặt đất. Một thân một mình đứng ở số trăm sát thủ trước mặt. Chết. Dê lão đầu mi tâm lấp lánh. Sau đó một cái mây thương cung liền hiện ra. Đạo của hắn khí là một bộ cung tên. Đã thực chất hóa. Siêu thoát pháp bảo phạm trù. Hắn một tay chạm vào thép trên dây, nhẹ nhàng kéo một phát, chung quanh thiên địa trật tự đều bị chọn bắt đầu chuyển động. Một cái chùm sáng màu bạc hiện lên, nhất thời mảnh không gian này tinh khí đều bị hút khô. Băng, dây cung minh, không khí bị cái kia một chùm bay lượn quang mang đâm rách. Thẳng đến Lưu Du đầu cùng chỗ yếu hại, Lưu Du cũng không né tránh. Hắn đại thủ lật qua lật lại, một cái dịch thấu trong suốt bảo cốt bị hắn nắm ở trong tay. Thân được không lui mà tiến tới. Oanh long, cái kia một cái bảo cốt phi thường cứng rắn. Một gậy chùy ra ngoài, hư không mẫn diệt, tính cả nguyên phủ cảnh cường giả đạo khí sát chiêu đều bị đập bảo. Lưu Du phát giác tại trong phiến thiên địa này thi triển thần thông. So với ở địa cầu càng thêm lợi hại. Cái gì? Hắn thế mà hóa giải nguyên phủ cảnh cường giả tất sát kỹ. Không chỉ có là người bịt mặt không lời chống đỡ, Trung Vô Diễm cũng thật sâu bị khiếp sợ đến. Lưu Du trên người pháp bảo rất nhiều a, hơn nữa mỗi một kiện cũng là trọng bảo, uy lực kinh người. Ha ha, hôm nay làm thịt tiểu tử này, có lẽ còn có thể cầm tới không ít đồ tốt. Người bịt mặt trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tham lam. Hắn lui về phía sau lui. Thân ảnh liền sáp nhập vào cái kia số trăm sát thủ bên trong. Hắn rút ra một chuôi có mang kịch độc mũi tên. Sau đó kéo cung nhắm ngay trong vòng chiến Lưu Du. Siêu, đột nhiên, Lưu Du thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hoàn toàn hư không tiêu thất. Dê lão đầu kinh hãi, Lưu Du không có khả năng từ hắn khống chế trong phạm vi biến mất a. Hơn nữa, hắn vẫn không có biện pháp phát hiện Lưu Du thực lực. Nếu như nương tựa theo pháp bảo lợi hại cùng hắn khiêng nhất định. Nếu như cảnh giới không đủ, cũng là không cách nào thúc giục. Ông, đột nhiên, không gian chấn động một cái. Ngay sau đó ở trên giữa không trung xuất hiện một cái hỗn độn hắc ám vòng xoáy. Một cái óng ánh trong suốt địa bảo xương phá không mà ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.